dọn sạch kho lúa để trốn hôn, tiểu thư được cưng chiều khắp kinh thành. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ngươi đi, sau này phải làm nô lệ cả đời. Tam thúc đáp, chúng ta hiện tại sống sót còn khó, làm nô lệ hay không cũng chẳng khác gì. Làm nô còn có một miếng cơm ăn. Chúng ta trên đường đã tiễn biệt biết bao thân nhân rồi. Nói đến đây, mọi người đều im lặng. Trước khi lũ lụt xảy ra, làng Liêu Gia có hơn 200 người. Ai ngờ một trận lũ đã cuốn đi mấy chục người. Họ phát hiện sớm nên kịp rút lui. Còn như làng bên cạnh, hầu như không ai sống sót. Nhưng dù chạy thoát, đau khổ vẫn chờ họ. Không có tiền nộp thuế, không còn ruộng đất, trên đường lại gặp cướp, giờ trở thành dân lưu lạc, đói rét đan xen, một nửa đã chết vì đói và bệnh tật, những người trẻ khỏe hơn thì vào thành tìm đường sống, những người già, phụ nữ và trẻ em không còn nơi nào để đi, đành phải vào rừng sâu tìm đường thoát, nhưng vào rừng, chờ đợi họ là gì? Họ cũng mờ mịt không biết, ta cũng nghĩ như vậy. Dù làm nô cho quý nhân kia, nàng cũng là người tốt bụng. Lý Xuân Hoa đứng ra nói, đại bá, ta muốn cùng quý nhân đi. Ta thật sự không còn cách nào khác. Hai đứa con của ta, giờ chỉ còn một, nếu không có gì ăn, đứa con trai này cũng không sống nổi. Ngươi biết, nhị ca đã đi rồi. Nếu đại nha cũng, ta không biết phải sống sao nữa. Lý Xuân Hoa nói rồi bật khóc nức nở, lũ lụt đã cuốn đi chồng nàng, để lại cho nàng một đôi con nhỏ. Đáng tiếc, trên đường chạy nạn, đứa con trai nhỏ của nàng cũng đã chết, chết đói một cách đau đớn. Hiện giờ chỉ còn lại cô con gái lớn 4-5 tuổi sống cùng nàng nương tựa lẫn nhau. Nhiều ngày nay, con gái nàng cũng bị bệnh, nói là bệnh, nhưng thực ra ai cũng biết. Phần lớn là vì đói. Trước đây, khi con gái nàng ăn chút cháo của quý nhân cho, tinh thần đã có vẻ tốt hơn chút. Lý Xuân Hoa nghĩ rằng, đời này dù làm nô, dù làm trâu làm ngựa, chỉ cần có thể sống sót, nàng cũng cam lòng. Nhiều người cũng có ý nghĩ giống Lý Xuân Hoa. Ai cũng hiểu rằng, dù có vào rừng sâu, họ không có hạt giống, không có nông cụ, không có nhà ở, thiếu thốn mọi thứ. Mùa đông này đối với họ sẽ vô cùng khó khăn. Vị quý nhân vừa đến trông như xuất thân từ gia đình giàu có. Dù có phải làm nô, ít nhất cũng không lo chết đói, chết rét. Nhưng nghĩ đến gia đình giàu có, thường chỉ mua nô tỳ đẹp, trẻ trung, khỏe mạnh. Không biết vị quý nhân này có để mắt tới họ hay không? Lưu Kiên thấy mọi người đều đã có quyết định, liền nói, cũng tốt, ta thấy vị quý nhân này cũng tử tế. Chúng ta qua gặp nàng nói rõ mọi chuyện, Ngu Huyền còn chưa ăn xong, người làng Lưu Gia đã tới. Trong nồi nàng còn chút canh gà, mùi thơm lan tỏa, khó trách hai đứa trẻ Lưu Tiểu Hòa và Lưu Tiểu Mầm có thể theo mùi mà tìm tới. Có lẽ đây là ý trời. Ý trời không để người làng Lưu ra đường cùng, nên mới chỉ dẫn họ đến nơi này. Khi Lưu Kiên đến, liền thấy Ngu Huyền và Vân Khinh đang ăn cơm. Người thanh niên bên cạnh vị quý nhân này, dù ngồi dưới đất, nhưng khí thế toát ra không phải là người bình thường. Thực ra, hắn rất xứng đôi với tiểu thư Ngu. Xin lỗi đã làm phiền quý nhân dùng cơm. Lưu Kiên thu hồi tâm tư dư thừa, cung kính chào hỏi. Cách chương